Lãnh cung thái tử phi. Chương 1, lưỡng quốc liên minh. Góc truyện audio.com. Đại điện một màu vàng nguy nga lộng lẫy. Vài tên đại thần cúi người trong tay cầm bản tấu bàn hạ xin đợi. Hoàng giả nam nhân đã trung niên trang nghiêm ngồi ở án bàn sau. Mi gian anh tuấn có một dấu vết nhàn nhạt, cầm trong tay một bản văn án chăm chú đọc. Như thế nào, mỗi người đều nói đang có bệnh. Trên trăm vị thiên kim tiểu thư, tập thể cáo bệnh, bỗng nhiên, hắn bắt đầu giận dữ. Hoàng thượng bớt giận, thần làm việc không nghiêm, thỉnh hoàng thượng trách phạt. Vài tên đại thần bị cơn tức giận làm kích hét, vội vàng quỳ xuống lĩnh phạt. Cùng các ngươi không quan hệ, trẫm cũng hiểu ái nữ bọn họ sốt ruột. Chỉ là dù sao lưỡng quốc đám hỏi, nếu là không thích đáng xử lý, chắc chắn quan hệ liền chuyển biến xấu lẫn nhau. Bọn họ ai cũng không muốn đem nữ nhi đến như vậy địa phương xa xôi. Trẫm có thể lý giải. Hắn đau đầu xoa huyệt thái dương, nhàn nhạt nói, hoàng thượng cũng không cần lo âu, đặc phái viên tới quốc gia của ta cũng bất quá mấy ngày. Vẫn có thời gian xử lý, tin tưởng nhất định sẽ tuyển được thiên kim tiểu thư thích hợp làm hòa thân công chúa cùng huy quốc liên minh. Trẫm không có con nối dòng, nếu không cũng sẽ không ra hạ sách này, trẫm cũng không muốn ép buộc ra môn, chỉ là tình thế bức bách. Thần hiểu hoàng thượng khổ tâm, hoàng thượng vì nước vì dân, đêm ngày vất vả, là một đời minh quân, nịnh nọt nói trẫm nghe hơn nhiều, nói nữa vô ích, ngày mai, các ngươi đi với các thiên kim thế gia tuyên tiến lai. Trẫm nghĩ tự mình sàng chọn, thần lĩnh chỉ, không có việc gì các ngươi liền đi xuống trước đi, tăng số người nhân thủ bảo vệ sứ quán, nhất định phải thanh đặc phái viên chiếu cố họ, là, hoàng thượng. Sau đó thi lễ, các đại thần thối lui khỏi Kim Loan Điện. Hoàng thượng thật là một minh chủ, đáng tiếc đến nay vô con nối dòng, này ngược lại thành chuyện tình đáng lo. Trong đó một tên đại thần thở dài đạo, hoàng thượng đối Dực Vương Phi thật sự là tình chân nghĩa trọng. Nhưng lại vì nàng nhẫn nại nhiều năm như vậy. Hừ, nhỏ giọng điểm, từ nửa năm trước Dực Vương vợ chồng qua đời, hiện tại tên của bọn họ đã thành kiêng kỵ. Nếu là để cho người khác nghe được ta và ngươi ở chỗ này nghị luận, nhất định sẽ vừa nói. Người nọ lấy tay tại trên cổ lau thoáng cái, ánh mắt hoảng sợ, không có việc gì, dù sao hiện tại không ai. Ta cảm giác được hoàng thượng thật sự rất thương cảm. Năm đó Dực Vương gia thắng được Vương Phi, bọn họ chân có thể nói phải ông trời tác hợp cho. Dù gì tình cảm cũng như vậy chặt chẽ tương liên. Nửa năm trước Dực Vương gia bệnh thế, Vương Phi nhất định bởi vì quá yêu Vương gia, cho nên mới như vậy nghĩa vô phản cố đi theo Vương gia đi. Thương cảm hoàng thượng, một mực tương tư đơn phương cho tới bây giờ. Dực Vương Phi chính là cái mỹ nhân tuyệt thế, dĩ nhiên liền như vậy đi. Quả thực đáng tiếc, bất quá, ta nghe nói nàng còn có hai đứa con trai cùng một cái nữ nhi. Đồng dạng truyền thừa vẻ đẹp của nàng. Nhất là nữ nhi, thần thái cùng nàng thật sự là giống nhau như đúc, ngươi gặp qua sao, đương nhiên, hiện hôm nay có ai không biết vị kia tiểu quận chúa đã tuyệt sắc khuynh thành hai người vừa đi tại trên đường. Một bên nói thì thầm tiếng gì rầm, trong lúc bọn họ ở phía đối diện mà đến một vị bạch y tố xa nữ tử. Cùng bọn họ gặp thoáng qua, phảng phất hương thơm, hướng tới đại điện đi tới. Uy, nhất định nàng, ngươi nhìn đến không, nhất định mới vừa rồi cái kia chính là nữ nhi Dực Vương Phi. Khuỷu tay đập vào sườn, hắn sững sờ ở tại chỗ, chìm chăm chú thân ảnh bạch y nữ nhân ngẩn người. Thiên A, nửa năm không thấy, quận chúa càng xinh đẹp, so với năm đó Dực Vương Phi thật là chỉ hơn không kém. Người nọ thở dài nói, màu vàng điện phủ thượng, đế vương vẫn đang đau đầu. Nữ tử liền như vậy không có trải qua thông báo liền trực tiếp đi tới trước mặt của hắn. Thúc thúc, nàng hướng tới đế vương hô, bạch y tố váy, tóc dài cũng là đơn giản vấn thượng một nửa mặc dù đơn giản trang dung nhưng vẫn không thay đổi được vẻ đẹp khắc cốt. Tuyệt thế khuynh nhan, y hoàng, sao ngươi lại tới đây? Đế vương ngẩng đầu lên, gọi tên nữ tử, mi gian mây đen tức thì phai nhạt không ít. Ân, ta sửa sang lại di vật của nương, phát hiện có mấy thứ chân quý đồ, hỏi người khác mới biết được, nguyên lai là thúc thúc, hiện tại nương mất, ta cũng nên đem vật này trả lại cho thúc thúc vừa nói. Một thân bạch y Long Y Hoàng đem từ trong lòng một hắc đàn hộp gỗ đặt ở trước mặt Hàn Án trên bàn. Mở ra, bên trong chỉ là lưỡng dạng đồ, một quyển bức họa đã ố vàng, còn có một lệnh bài kim quang ánh sáng, một mặt có khắc phượng hoàng, một khắc mặt có khắc một cái thật to huyên tự. Đây là năm đó Long Cảnh Lân thân thủ sở khắc, đưa cho nàng lệnh bài ở bờ sông. Đế vương nhìn lệnh bài trước mắt, trong lúc nhất thời dĩ nhiên thần trí hoảng hốt, trước mắt mờ mịt sương mù bay lại. Năm đó, hắn đem hoàng lệnh đưa cho nàng căn bản sẽ không nghĩ đến. Có hôm nay ngoại giới tương truyền, Dực Vương cùng Dực Vương phi yêu nhau khắc cốt, sanh tử không rời, cho chôn cùng, dù sao, cũng sẽ không có người thứ hai có thể xứng giữ miếng lệnh bài này. Hắn thở dài, đem lệnh bài thả lại cái hộp, đậy nắp lại, thúc thúc. Ta thật sự là hâm mộ mẫu thân, nàng cả đời này, có quá nhiều nam nhân ái mộ, ngay cả ngài cũng không có chạy thoát. Long Y Hoàng nhàn nhạt cười cười, đem cái hộp thu hồi. Ta là tương đối ghen ghét cha ngươi, ngươi nhìn, ngươi nương cỡ nào người tốt a, bị hắn một người độc chiếm. Hắn mới là người người ghen ghét, hơn nữa, nương ngươi đối hắn dung tình như thế, càng là đố kỵ đến nổi giận. Nương ái cha sâu vô cùng, cho nên mới lựa chọn cùng cha đi, mặc kệ như thế nào, nương đều là người hạnh phúc nhất thế giới này, Y Hoàng cũng sẽ giống như nàng như vậy hạnh phúc à, theo thúc thúc nói một chút. Có phải hay không coi trọng công tử nhà ai, thúc thúc giúp ngươi làm chủ, thúc thúc, Y Hoàng ái chính là ai ngài không phải biết sao, chỉ là, tâm của hắn cũng đánh rơi tại người nương à, Vân Lang như thế nào. Hắn một mực đối với ngươi không tệ, nếu như ngươi hiện tại gật đầu, ta lập tức từ hôn. Thúc thúc, năm đó nương đối ngài là cái gì cảm giác, ta cũng đối Vân Lang cái gì cảm giác, chúng ta là không có khả năng. Vậy ngươi muốn như thế nào, cũng không thể bởi vì duyên cớ cha mẹ ngươi, hoặc là vì cái nam nhân kia, liền quyết định cô độc sống quãng đời còn lại. Ta là thúc thúc ngươi liền quyết định, ngươi không thể tuân theo sao? Sẽ không, bất quá ta nghĩ, nếu không thể gả cho người mình yêu nhất, như vậy, phải gả, ta sẽ không có ý nghĩa, có ý tứ, thúc thúc, nghe nói có quốc độ đặc phái viên lai vì thái tử bọn họ cầu hôn đám hỏi. Yêu cầu thú công chúa sao? Đúng vậy, hơn nữa, những quan viên phù hợp điều kiện cũng không nguyện ý đem thiên kim tự ra dâng ra. Hết thảy cáo bệnh, ngươi hỏi cái này tới làm gì? Long Cảnh Lân đột nhiên cảm giác được không thích hợp, thúc thúc, vậy ngươi để ta đi, không được, cái này tuyệt đối không thể, theo bản năng, Long Cảnh Lân quả quyết phản đối, tại sao không thể, chẳng lẽ ta điều kiện không tốt sao, điều kiện của ngươi so các gia thiên kim lý đều là xuất sắc nhất, bất quá, nhất định không thể đi, thúc thúc, ngươi rất nhỏ khí ai, tùy tiện ngươi nói như thế nào, dù sao nhất định không thể. Đường xá như vậy xa xôi, nếu là nửa đường xảy ra chuyện gì làm sao bây giờ? Người độc thân một người tại dị quốc tha hương, gọi như thế nào có thể yên tâm, nếu như bị khi dễ làm sao bây giờ? Chính là, đối phương là một thái tử, hắn như thế nào có khả năng khi dễ ta? Y Hoàng, ngươi tới cùng đang suy nghĩ cái gì? Như thế nào đột nhiên có thỉnh cầu lạ lùng như vậy? Thúc thúc, ta đã không có khả năng gả cho người mình yêu, cùng kỳ cùng một người khác bình thường nhàm chán, còn không bằng gả đi có ý nghĩa. Long Y Hoàng cười nói, nếu là ta thật sự đem ngươi giá qua, sau này gọi như thế nào gặp mặt nương ngươi, nàng sẽ mời ta chết vì bất an. Long Cảnh Lân cũng tỏ vẻ bản thân bất đắc dĩ. Thúc thúc, nương một mực nhìn ngài, ngài ngẫm lại, nếu như nương vẫn còn. Nàng sẽ nói như thế nào? Long Y Hoàng giả vờ thần bí. Nếu Y Hoàng như vậy kiên quyết, nàng nhất định vì bản thân có tương lai kế hoạch tốt lắm. Cảnh Lân, ngươi để nàng đi thôi. Dù sao nếu là có người dám khi dễ nàng, ta nhất định trước đem người nọ cấp làm thịt. Tựa hồ, Long Cảnh Lân trước mắt, không khí từ từ biến ảo thành thân ảnh một nữ tử thướt tha. Mặt mày không thể tránh được. Hai tay đặt ở lưng sườn, bất đắc dĩ lại sủng nịch nhìn nữ nhi, sau đó lại đem ánh mắt chuyển hướng bản thân. Long Cảnh Lân si ngốc vươn tay đi, hình ảnh lập tức hóa thành một mảnh rung động, dập dờn sau đó nhàn nhạt biến mất. Ta cho là, ngươi cuối cùng không cùng Vân Lang chung một chỗ. Hắn lắc đầu cười khổ nói. Vân Lang là một người tốt, bất quá đáng tiếc, hắn thuần khiết tuân lệnh ta không dám làm trái. Ta thích hắn, bất quá, là cái loại thích này là muội muội đối ca ca. Không thể nói nhập là một. Long Y Hoàng nụ cười từ từ mở rộng. Thúc thúc, nói như vậy, ngươi là đồng ý nha. Ngươi à cùng nương ngươi giống nhau. Đều là như vậy cột cường. Nói không thể tránh được. Hắc hắc, thúc thúc tốt nhất, nếu như lần này Y Hoàng không thể thuận lợi ra hướng tới Huy Quốc. Y Hoàng chỉ có cô độc sống quãng đời còn lại. Thúc thúc cũng yêu thương Y Hoàng. Chính là, cái này cũng không phải là nói giỡn. Ngươi thật sự nghĩ kỹ. Ta một mực nghĩ a, hơn nữa. Nơi này chỗ nào bóng dáng cũng đều là cha cùng nương. Ta ở chỗ này, sợ đều phải cười không nổi. Tin tưởng nương biết nữ nhi phải gả cho thái tử. Nàng cũng nhất định cũng thật cao hứng a. Ngươi đi về trước nghỉ ngơi. Việc này để ta thật tốt ngẫm lại. Thúc thúc, quyết định không thể đổi ý sao? Long Y Hoàng nhảy xuống bậc thang, đột nhiên lại xoay người sang chỗ khác, thảm đạm cười nói, thúc thúc, ta nhất định rất không hiếu. Cha cùng nương bất quá đi nửa năm, nữ nhi liền như vậy nghĩ ra giá. Không có, ngươi đây là vi quốc phân ưu. Long Cảnh Lân lắc đầu, bọn họ như vậy ích kỷ a liền như vậy vô thanh vô tức tiêu sái. Lưu lại nữ nhi, cũng không biết cai kiền những thứ gì hảo. Long Y Hoàng vừa nói, khóe mắt đột nhiên trở nên ướt át. Bọn họ hạnh phúc, cũng không để ý hài tử Y Hoàng yên tâm. Thúc thúc sẽ thay thế bọn họ chiếu cố ngươi. Long Cảnh Lân thoáng cái liền luống cuống, vội vàng đứng lên, à cũng không phải chỉ có bọn họ là tùy hứng à, ai nói. Rời đi bọn họ ta sẽ không có đường muốn đi. Ta cũng sẽ tự mình lựa chọn tương lai. Thúc thúc, ngươi nói, ta quyết định đúng à. Thấy Long Y Hoàng trong mắt nước mắt rưng rưng sắp chảy ra. Long Cảnh Lân vội vàng gật đầu. Như vậy thật giống như khuôn mặt nàng. Hắn không nỡ làm nàng có bất cứ gì ủy khuất. Thúc thúc, ngươi đáp ứng sao? Không thể đổi ý cứ như vậy. Chiều nay ta phải đi sứ quán tìm đặc phái viên. Long Y Hoàng hốt, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Cầm váy bỏ chạy ra đại điện. Long Cảnh Lân đứng ở tại chỗ, chỉ ngây ngốc nàng như bị sét đánh. Kết chương.